Cháp 97, điều che giấu. Tại thôn Cát Dương. Phú, đi từ từ thôi đợi bác với. Mày đi nhanh thế bác theo làm sao kịp học học. Vừa rảo bước đuổi theo Phú, ông Cương vừa thở hồng hộc lúc này đã là 8 giờ sáng. Tính ra cả hai bác cháu đã rời khỏi nhà thầy Thiết gần một tiếng đồng hồ. Theo lời thầy dặn, Phú phải đi thắp hương ở đình, ở ao vuông, ở gốc đa đầu làng và cả cái miếu gần nhà ông Cương. Thầy Thiết nói, dâng hương như vậy là để trình báo các quan, các ngài, các cụ rằng con cháu trong thôn về thăm quê hương. Có như vậy mới được linh thiêng của thôn làng phù hộ, bảo trợ, mà phải thắp hương theo đúng trình tự, bắt đầu từ gốc đa, xong tới đình, tiếp đến ao vuông xong cuối cùng là cái miếu ven đường. Đã dâng hương ở ba nơi, Phú và ông Cương đang trên đường trở về nhà cũng là thắp hương ở địa điểm cuối cùng, ngôi miếu. Sẽ dừng lại đợi ông Cương, trong lòng Phú nóng như lửa đốt cũng bởi lúc đi không cầm theo điện thoại mà khi rời nhà thầy Thiết, ông thầy còn dặn phải đi thẳng một mạch ra gốc đa để thắp hương, không được về qua nhà. Thế nên Phú lo lắng không biết hai chị em Yến, Kim hiện giờ đang làm gì. Câu chuyện về bốn người bạn của Phú chết đuối cách đây 5 năm về trước được ông Cương tiết lộ nguyên nhân chính là bởi vì cả bốn người họ không phải người trong thôn càng khiến cho sự việc thêm màu sắc ma mị, tinh dị đến giận người. Nó khiến cho Phú mường tượng mình giống như một con mồi dẫn dụ người bên ngoài thôn Cát Dương tới đây để rồi những người đó trở thành vật tế thần, tế ma, tế quỷ. Ông Cương bắt kịp Phú, thở dốc, ông Cương nói. Ôi mẹ ơi, đã bảo, đi chậm, chậm thôi, cơ mà. Phú đáp. Bác Cương, bác lên lưng cháu cõng bác về từ đây về cũng không còn mấy xa nữa, để cháu cõng bác. Ông Cương xua tay. Học, tao có bị liệt hay què, cuộc gì đâu mà cõng thế để cho người làng. Người nước người ta nhìn lại tưởng tao bị làm sao. Còn đoạn nữa thôi, đi từ từ sáng giờ ăn được củ khoai mà đi cả một vòng thôn rồi chuyện. Đâu có đó thì chó, có lá, mơ vội vàng lại càng hỏng chuyện. Phú nói vội. Nhưng bác cũng biết lý do rồi còn gì cháu sợ hai chị em họ ở nhà gặp phải chuyện gì họ cũng đâu phải người thôn Cát Dương này đâu. Ông Cương tặc lưỡi. Chậc, cái thằng này giờ đang là ban ngày, nắng chiếu chang chang thế này, ma quỷ có muốn bắt người cũng sao dám xuất hiện. Thầy Thiết cũng nói trước mắt trong vòng mấy ngày tới chỉ cần làm theo lời thầy dặn là mọi chuyện sẽ ổn. Cũng tại mày, có cái điện thoại không cầm theo. Phú cãi. Lúc qua nhà cháu muốn ngó qua xem một chút bác nhất định không chịu. Ông Cương ngớ người. Cái thằng này thầy dặn làm sao thì tao bảo mày làm thế, cũng là vì lo cho an toàn của mày chứ ai. Giờ mày lại quát lại cả bác mày cơ à? Tao lo là lo cho mày chứ lo cho cái thân tao à? Phú cúi mặt. Cháu xin lỗi cũng tại cháu suy nghĩ nhiều quá cháu không có ý trách bác đâu. Thôi nghỉ cũng được ít phút rồi, bác cháu mình qua miếu thắp hương rồi về nhà vậy. Đi thêm một đoạn đường nữa thì tới ngôi miếu, miếu nằm ngay đối diện con ngõ nhỏ rẽ vào nhà ông Cương, thắp hương khấn vái mong các quan, các ngài phù hộ xong xuôi, hai bác cháu trở về nhà cổng nhà cài then, Phú mở cổng chạy sộc vào bên trong, trong nhà không thấy có người, Phú mở cửa buồng, trong buồng cũng chẳng có ai. Trở lại sân Phú gọi lớn, Yến ơi Kim ơi hai người có nhà không? Không có ai trả lời, ông Cương hỏi Phú. Không có tụi nó trong nhà. Phú lắc đầu. Dạ không bác ạ, bên trong buồng vẫn để hai bộ quần áo cũ của họ không biết họ đi đâu rồi ấy. Giày vẫn còn để ở đây cơ mà. Ông Cương nhíu mày. Thế đã ra vườn sau chưa? Có khi chúng nó đang ở ngoài đấy chạy ra sau vườn xem nào. Phú sực nhớ đúng là còn khu vườn cao phía sau nhà, chạy xuống hông nhà nơi gian nhà bếp có cái đường kẹp dẫn ra vườn cao. Nhưng Phú vừa chạy xuống tới nơi thì thấy hai chị em Yến, Kim đang đi lên. Thấy cả hai vẫn ổn. Phú thở phào nhẹ nhõm, Phú nói. Ôi trời, hai người ra vườn sau tôi gọi mấy tiếng mà không ai thưa cả vậy. Kim với Yến mặt mũi lấm lét, ánh mắt nhìn Phú có gì đó ái ngại. Cả hai cùng trả lời. Tôi không nghe, thấy tiếng gọi, Kim đáp. Em nghe thấy nên chạy lại trước luôn. Yến nói. Hai câu trả lời hoàn toàn trái ngược nhau. Người thì nói không nghe thấy tiếng gọi. Người thì bảo nghe thấy nhưng chưa kịp đáp lại. Nhìn bộ dạng của cả hai rõ ràng là có điều gì đó bất ổn. Vốn là một người đã được học qua chuyên ngành tâm lý nên chỉ thông qua cử chỉ, ánh mắt cũng như lời nói của hai chị em Yến, Kim, ngay lập tức Phú cảm nhận được hai người này đang cố tình che giấu một chuyện mà họ không muốn nói. Nhìn xuống dưới chân hai chị em, Phú thấy dép của họ dính khá nhiều đất, đất bám cả vào mũi dép, vương cả trên mấy đầu ngón chân. Nếu chỉ đi dạo bình thường thì chân không thể lấm lem đến như vậy, chưa kể đến tay của cả hai vẫn còn hơi ướt, mặc dù họ đã cố tình lau khô vào vạt áo đang mặc trên người. Phải lanh khi thấm nước có thể nhìn thấy rõ vệt nước in lại quan sát kỹ hơn, Phú còn nhận ra trên bàn tay của Kim cũng có dính đất, đất bẩn bám vào kẽ móng tay chưa được rửa sạch do vội vàng. Phú hỏi, mà hai người làm gì ở sau vườn vậy? Yến ấp úng không trả lời, Kim vội lên tiếng. Bọn tôi hái rau thấy nhiều rau tươi quá nên tính hái cho bữa trưa luôn mà này, sao cậu tra hỏi chúng tôi như tội phạm thế, cậu có ý gì? Phú chưa kịp nói gì thêm thì ông Cương đi tới từ phía sau, nhìn thấy mấy đứa đang đứng ở cái kẹp bên hông nhà thì cười lớn. Thấy rồi hả? Khà khà, bác đã bảo mà hai đứa nó ở sau vườn chứ đâu mày cứ gọi ấm lên mà sao không lên nhà đi còn đứng đó làm gì? Thôi giờ thế này, phụ ở nhà với các bạn, bác đạp xe ra chợ thôn mình xem có gì ngon ngon mua về làm cơm đãi khách nhé. Giờ có khi cũng muộn muộn rồi, nãy đi công chuyện chứ không cũng sẽ qua chợ cho xong mấy đứa ở nhà nhé. Bác chạy ù lát về ngay. Yên với Kim đáp. Dạ vâng ạ, chúng cháu cảm ơn bác. Đoạn Kim kéo tay Yến đi ngang qua người Phú tiến về bể nước trước sân để rửa chân tay. Mặt mũi nhìn nét mặt có chút hoang mang của Yến khi lén nhìn Phú. Phú chắc chắn trong khoảng thời gian Phú đi cùng ông Cương tới nhà thầy Thiết, hai chị em Yến, Kim ở nhà đã làm gì đó. Vấn đề ở đây là họ làm gì mà lại giấu không muốn cho Phú biết. Căn cứ vào dấu đất bám ở chân và các kẽ móng tay Phú đoán trong đầu. Chẳng lẽ họ đào bới thứ gì ở sau vườn hay sao? Nhìn thái độ của cả hai rõ ràng là đang giấu giếm chuyện gì đó hay là sau vườn. Còn đang mải suy nghĩ thì Phú giật mình bởi giọng của Kim. Này cậu kia Phú, Phú không nghe thấy tôi gọi à? Phú hững người, nhìn Kim, Phú hỏi. Có chuyện gì vậy? Kim gắt. Còn chuyện gì nữa sao bảo xong việc sẽ đưa chị em tôi đi mua đồ. Đêm qua mặc đồ này cái Yến nằm mơ thấy ma rồi đấy tính để chúng tôi mặc tiếp à? Phú sực nhớ ra chuyện đã hứa, nhưng vấn đề ở chỗ thầy Thiết đã cấm Phú không được đi ra khỏi thôn. Từ khi về quê đến giờ, bản thân gặp toàn những chuyện kỳ dị. Hơn nữa những gì thầy Thiết nói không phải không có cơ sở. Chính Phú cũng đã nhìn thấy hồn ma bà lành chiều ngày hôm qua. Không tin không được, cho dù Phú có không lo cho bản thân mình thì cũng phải nghĩ đến hai chị em Yến, Kim. Phú trả lời. Xin lỗi hai người Tây ôi, tôi cũng muốn đưa hai người lên huyện mua quần áo với đồ đạc cá nhân nhưng mà trong 3 ngày tới, chúng ta không được phép ra khỏi thôn Cát Dương. Cảm ơn bạn đã tin tưởng sử dụng dịch vụ tổng hợp tiếng nói của Trung tâm Không gian mạng Viettel.